Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299. Quần anh cạnh kỹ chàng. Cái này, chấm ngoặc kép, Đông Dương hoàn toàn chính xác có ý nghĩ này. Coi như không áp chú, thắng một trận có thể kiếm mấy trăm thần tinh. Mặc dù không nhiều, nhưng minh thần cảnh ở giữa chiến đấu đối với hắn không có bất kỳ cái gì tính khiêu chiến. Tiền này kiếm vẫn là rất nhẹ nhàng. Một trận kiếm không nhiều. Số trận nhiều, kiếm chẳng phải nhiều sao. Mà lại, tham gia dạng này thi đấu, còn có thể lĩnh giáo các lộ cao thủ. Coi như không thể ma luyện mình, cũng có thể kiến thức một chút người khác thủ đoạn. Đối với mình vẫn là có chỗ tốt. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn có thể kiếm tiền. Đúng a, đại ca, dù sao vương giả thi đấu còn có thời gian 2-3 tháng, trước đó, chúng ta vẫn có thể kiếm một món hời. Mạc Tiểu Vân cũng gia nhập vào. Dưới cái nhìn của nàng đây chính là kiếm bộn không lỗ mua bán. Cơ hội này cũng không nhiều. Không dung bỏ lỡ. Liền ngay cả Ngụy Minh cũng là một bộ động tâm bộ dáng. Chỉ là không có nói rõ. Các ngươi cũng có thể đi thử xem a. Mạc Tiểu Vân cười khan nói. Mộ Dung đại ca không thể ra tay. Thực lực chúng ta không được. Chỉ có đại ca ngươi mới có vạn toàn nắm chắc. Trước ở trọ, ăn cơm xong về sau, lại đi nhìn một cái. Nghe vậy, Mộ Dung Chỉ Vũ ba người ánh mắt đều là sáng lên. Phảng phất là thấy được đại bút thần tinh tiến vào mình túi tình huống. Hiện tại Đông Dương, trong mắt bọn hắn chính là thần tài. Quần anh cạnh kỹ chàng tọa lạc tại Thiên Phong thành trung ương thành khu. Là một cái chiếm diện tích chừng vạn trượng lớn nhỏ cự hình hình tròn lộ thiên kiến trúc. Bên trong thi đấu sân thi đấu, cũng có thính phòng, lại có thể duy nhất một lần dung nạp vạn người quan thi đấu. Đây cũng là Thiên Phong thành bên trong nổi danh nhất chỗ ăn chơi. Vô luận là quan lại quyền quý, là thương cổ cự phú, thượng tầng danh lưu, vẫn là độc hành du hiệp, tam giáo cửu lưu hạng người, đều là khách quen của nơi này. Tiêu tốn một điểm tiền, thưởng thức một trận chiến đấu. Thậm chí là một trận máu tanh chiến đấu. Hay là vô cùng có lời. Đây cũng là nơi đây được hoan nghênh nguyên nhân chỗ. Có lẽ mỗi người đáy lòng đều có một loại thị huyết bản tính đi. Ở chỗ này, chẳng những là người xem có thể hành vi phóng túng vì chính mình thích đấu thủ góp phần trợ uy. Đấu thủ cũng có thể hưởng thụ vạn chúng chú mục tư vị. Cảm nhận được đám người vì đó gieo hò tràng diện. Không thể không nói. Đây cũng là ngoại trừ thần tinh bên ngoài, một cái khác hấp dẫn người tham chiến mấu chốt nguyên nhân. Buổi chiều, Đông Dương một nhóm 4 người tới quần anh cạnh kỹ chàng ngoài cửa. Nhìn xem tòa này to lớn hình tròn kiến trúc, Đông Dương cũng là có chút rung động. Có thể tại Thiên Phong thành trung ương thành khu bên trong chiếm cứ như thế một khối to địa. Phương, làm dạng này sinh ý, đủ thấy cái này sân thi đấu phía sau chủ nhân năng lượng. Khi Đông Dương 4 người chuẩn bị đi vào thời điểm, liền thấy mấy cái thanh niên kết bạn từ sân thi đấu đi ra. Cười cười nói nói, nhìn thấy mấy cái này thanh niên bên trong một người. Đông Dương ánh mắt hơi động một chút, thầm nghĩ, là hắn, chấm ngoặc kép, người kia chính là Phong Ngự. Đông Dương tại Vân Hoang gặp qua hắn, đương nhiên sẽ không quên. Nhìn xem Phong Ngự mấy người rời đi, Đông Dương mới âm thầm suy nghĩ. Chẳng lẽ hắn là trong thành tứ đại gia tộc Phong nhà người? Nếu là dạng này, ta rất nhiều thủ đoạn liền không thể dùng. Lúc trước giáng lâm Vân Hoang Tiêu Hồng Vân những người này. Đối với Đông Dương thế nhưng là ấn tượng rất sâu. Bao quát hắn đủ loại thủ đoạn. Trong đó liền bao quát Đông Dương chiêu bài hủy diệt kiếm đạo. Cùng ẩn chứa thất tình lục dục tinh thần lực. Còn có phồn giản chi đạo. Đây cơ hồ là Đông Dương mạnh nhất mấy loại thủ đoạn. Hủy diệt kiếm đạo cùng tinh thần lực là không thể dùng. Phồn giản chi đạo không dễ dàng bị nhìn đi ra. Nhưng cũng không thể không phòng. Vẫn là tận lực đừng dùng. Bao quát hành tự quyết. Mà lại, địch nhân của ta không ít. Hồng Khởi, Hắc Vân, cửu thủ quỷ thú, Trử Duy. Không chừng bọn hắn hiện tại cũng đều tại Thiên Phong Thành. Vì đề phòng vạn nhất, ta tại thần vực sử dụng qua thủ đoạn, tốt nhất đều không cần sử dụng. Kể từ đó, ta có thể tùy ý sử dụng cũng chính là băng hỏa chi đạo cùng nhục thân. Mặc dù dạng này sẽ thực lực giảm lớn, nhưng ứng phó minh thần cảnh địch nhân cũng kém không nhiều đầy đủ. Người thế nào? Đông Dương trầm tư, cũng lập tức liền gây nên Mộ Dung Chỉ Vũ lực chú ý. Không có việc gì, chúng ta đi vào đi. Bốn người tiến vào quần anh cạnh kỹ tràng đại môn, liền thấy một cái treo bắt mắt chiêu bài gian phòng chỗ ghi danh. Đông Dương bốn người đi vào gian phòng này, liền thấy rộng rãi gian phòng bên trong đầu người phun trào. Gian phòng bên trong có hai cái quầy hàng, phía trước đều sắp xếp đội ngũ thật dài. Hai cái quầy hàng đều có đánh dấu, một cái là thi đấu chỗ ghi danh, một cái là tiền đặt cược đặt cửa chỗ. Trừ cái đó ra, tại cái này cách đó không xa, còn có mấy hàng cái ghế, lại đã có một chút người an vị. Nơi này là người tham chiến chỗ nghỉ ngơi, chờ đợi tự mình lên sân khấu. Đang nghỉ ngơi khu đằng sau là một cái cửa ra, lại có thể nghe được trận trận tiếng gào thét ầm ĩ truyền đến. Náo nhiệt bên trong mang theo một chút điên cuồng. Đông Dương liếc nhìn một chút tình huống nơi này, cũng đứng vào báo danh đội ngũ. Mộ Dung Chỉ Vũ ba người ngược lại là không có dạng này, chỉ là ở một bên chờ đợi. Sau một lát, khi đến phiên Đông Dương thời điểm, phụ trách đăng ký một nữ tử chỉ một chút trên quầy một khối mang theo trưởng ấn tảng đá. Nói, bàn tay đè lên, chuyển vận chân nguyên. Đông Dương cũng chi tiết làm theo. Trong khi chân nguyên đưa vào tảng đá, hòn đá kia bên trên trưởng ấn liền phát ra màu đỏ sậm ánh sáng nhạt. Nữ tử thấy cảnh này, gật đầu nói, minh thần đỉnh phong, tên gọi là gì, còn cần danh tự sao? Nghe vậy, nữ tử kia cười ha ha, chẳng lẽ ngươi không muốn danh Dương Thiên Hạ sao? Tốt a, Thương Sơn, chấm ngoặc kép. Đông Dương tự nhiên không thể báo ra tên thật, mà tiểu Thương Sơn là hắn lớn lên địa phương, không tự chủ được liền thốt ra. Nữ tử gật gật đầu, lập tức xuất ra lớn cỡ trứng gà thẻ số, đưa cho Đông Dương, nói, đây là ngươi thẻ số, trước tiên ở khu nghỉ ngơi chờ đợi, đến phiên ngươi ra sân thời điểm, chúng ta sẽ thông báo cho ngươi. Cảm ơn. Đông Dương nhìn một chút trên bảng số số lượng, liền xoay người rời đi. Số mấy? Chấm ngoặc kép. Mộ Dung Chỉ Vũ ba người cũng bước nhanh xông tới, vội vàng hỏi, số 17, nha, vậy chúng ta trước hết chờ xem, đến phiên ngươi ra sân thời điểm, ta lại đi áp chú, mặc kệ tỷ lệ đặt cược nhiều ít, ta đều áp ngươi thắng, đủ ý tứ đi. Cắt. Chấm ngoặc kép. Đông Dương liếc nhìn một chút khu nghỉ ngơi chỗ ngồi, liền đến hàng cuối cùng sang bên chỗ ngồi xuống, chờ đợi hắn ra sân. Số 10 cuồng man đến lượt ngươi ra sân. Theo thông báo thanh âm xuất hiện, trong khu nghỉ ngơi liền có mấy người lập tức đứng lên. Trong đó một cái trực tiếp chạy đến áp chú quầy hàng. Hai người khác thì là hướng phía khu nghỉ ngơi phía sau lối ra mà đi. Hai người này đều là động thần cảnh. Trong đó một cái vóc người trắng kiện, so với thường nhân cao hơn ra hai đầu, toàn thân tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng, mà hắn chính là số 10 đấu thủ cuồng man. Ngoại trừ cuồng man đồng bạn bên ngoài, người còn lại khi nhìn đến cuồng man ra sân, cũng đều nhao nhao áp chú, lại đều là ép cuồng man thắng. Cuồng man tỷ lệ đặt cược là 3 thành, chấm ngoặc kép, 3 thành cũng muốn áp cuồng man thắng. Ở đây những này ngăn chặn người, phảng phất đối cái này chỉ có động thần sơ cảnh cuồng man rất có lòng tin. Tỷ lệ đặt cược thấp như vậy tình huống dưới, vẫn như cũ lòng tin tràn đầy đem phần thắng áp ở trên người hắn. 10 thắng làm vua cũng không phải chỉ là hư danh. Tỷ lệ đặt cược tuy thấp, nhưng cũng là kiếm bộn không lỗ. Nghe được mọi người chung quanh nghị luận, Đông Dương cũng rất là kinh ngạc, quay đầu nói với Mộ Dung Chỉ Vũ. Cái này 10 thắng làm vua là có ý gì? Còn có kia 3 thành tỷ lệ đặt cược lại là cái gì ý tứ? Mộ Dung Chỉ Vũ vẫn không trả lời. Một thân ảnh cao to liền đi tới Đông Dương bên người. Chính là cuồng man. Bởi vì Đông Dương ngồi tại lối đi nhỏ một bên, cuồng man nhất định phải từ đây trải qua. vừa lúc nghe được Đông Dương, cho nên hắn dừng lại một chút, quan sát Đông Dương một chút. Miệt thị nói, vô tri, chấm ngoặc kép, nói xong, liền cùng đồng bạn tiếp tục hướng phía trước. Ai u uy, người bị rất khinh bỉ nha. Mộ Dung Chỉ Vũ trêu chọc nói. Đông Dương cười nhạt một tiếng, không đáng giá nhắc tới. Trả lời như vậy vốn là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng bị vừa mới khinh bỉ hắn cuồng man nghe được, ý kia liền hoàn toàn khác nhau. Một cái bị mình xem thường người, hiện tại ngược lại xem thường chính mình tới. Vậy làm sao có thể nhẫn? Cuồng man lập tức dừng lại, quay đầu nhìn về phía Đông Dương, như chuông đồng trong hai con ngươi lóe ra thị huyết hung quang. Người nói cái gì? Đông Dương vừa muốn trả lời, Mộ Dung Chỉ Vũ lại đột nhiên đứng dậy, đối cuồng man chê cười nói, hắn ngôn ngữ có sai lầm, mong rằng các hạ đại nhân có đại lượng, không muốn chấp nhặt với hắn. Cuồng man hừ lạnh nói, làm người phải quản lý tốt miệng của mình, cẩn thận sẽ vì mình đưa tới họa sát thân. Các hạ nói rất đúng. Cuồng man nhìn ra được Mộ Dung Chỉ Vũ là động thần đỉnh phong, cảnh giới cao hơn chính mình, nhưng hắn không quan tâm. Bất quá, Mộ Dung Chỉ Vũ thấp kém, vẫn là để hắn lòng hư vinh thỏa mãn không ít, cũng không nói gì nữa. Quay người rời đi, nhìn thấy cuồng man hai người đi ra, Mộ Dung Chỉ Vũ lập tức đối Đông Dương phàn nàn nói. Ta chưa từng có như thế ăn nói khép nép qua, nhìn xem ta vì ngươi nỗ lực đại giới cỡ nào. Đông Dương cười nhạt một tiếng. Ngươi hoàn toàn không cần thiết dạng này ăn nói khép nép a. Còn không phải lo lắng ngươi ra hỏa này gây chuyện thị phi. Đây là hắn chủ động trêu chọc ta. Ngươi cho rằng đây là địa phương nào? Coi như hắn trêu chọc ngươi, ngươi cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nhịn. Đông Dương cười ha ha. Ngươi là quá cẩn thận. Một cái động thần cảnh sinh tử, còn sẽ không gây nên bất kỳ gợn sóng nào. Yêu a, nói như vậy là ta xen vào việc của người khác. Thế thì không có. Mặc kệ như thế nào, còn muốn đa tạ ngươi đứng ra. Cái này còn giống câu tiếng người nói một chút kia 10 thắng làm vua cùng 3 thành tỷ lệ đặt cược là có ý gì đi. Mộ Dung Chỉ Vũ hừ nhẹ nói. Nói ngươi vô tri, còn không phục. 10 thắng làm vua là tại quần anh cạnh kỹ chàng bên trong thắng liên tiếp 10 trận xưng hô. Có thể bị mang theo loại này danh hiệu người, đều là đồng cấp bên trong người nổi bật. Về phần kia 3 thành tỷ lệ đặt cược, ý là ngươi áp chú áp đúng, cũng chỉ có thể bồi ngươi tiền vốn 3 thành đánh cược tiền. Thí dụ như ngươi xuất ra 100 thần tinh áp cuồng man thắng, kết quả hắn thật thắng, vậy ngươi ngoại trừ có thể thu hồi tiền vốn bên ngoài, liền còn có thể mặt khác đạt được tương đương với tiền vốn 3 thành đánh cược tiền. Thua, tiền vốn liền không có. Đông Dương gật gật đầu, nói, dạng này tỷ lệ đặt cược thật đúng là thấp. Đó là đương nhiên, bất quá cũng nói cái này cuồng man phần thắng tương đối lớn. Quần anh cạnh kỹ chàng tỷ lệ đặt cược, mỗi một trận cũng khác nhau, là căn cứ người đối chiến song phương thắng lợi số trận đến định. Càng được xem trọng người, tỷ lệ đặt cược liền càng thấp. Tới tương phản, càng không được coi trọng người, tỷ lệ đặt cược liền càng cao. Đương nhiên tỷ lệ đặt cược cao thấp cũng không thật có thể hoàn toàn quyết định thành bại. Về phần giống như ngươi người mới, nếu là đối tay cũng giống như ngươi là người mới, kia tỷ lệ đặt cược cơ hồ đều là gấp đôi tỷ lệ đặt cược. Nếu là ngươi đối thủ là một cái 10 thắng làm vua, vậy ngươi tỷ lệ đặt cược liền sẽ rất cao, gấp 2, gấp 3, thậm chí cao hơn tỷ lệ đặt cược. Tỷ lệ đặt cược càng cao, áp đối liền thắng càng nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.